Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, bị đánh. Nghe được Lý Kỳ Phong phun ra hai chữ, Mạc Vấn Thiên không khỏi cười ha ha, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ Phong, để hắn có chút run rẩy thời điểm, mới là chậm rãi lên tiếng nói, Mộc Tử Lý thế nhưng là cô nương tốt. Bỏ qua tiểu tử ngươi nhưng là muốn hối hận cả đời. Lý Kỳ Phong cười cười, lắc đầu, có một số việc là không cách nào dùng sẽ hối hận hoặc là không hối hận để cân nhắc. Mạc Vấn Thiên liếc qua Lý Kỳ Phong, nói, cũng đúng, chậm rãi hướng về phía trước. Hai người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc Vấn Thiên ngừng lại bước chân, nói, đem trong đầu của ngươi tất cả kiếm pháp toàn bộ xuất ra. Nhớ kỹ không nên dùng mảy may nội lực. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Uyên Hồng ra khỏi vỏ. Trong óc kiếm pháp chậm chậm thi triển. Kiếm pháp có đơn giản đến phức tạp. Lại đến thâm ảo. Mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều là mang theo kiếm ý bén nhọn. Một bước một kiếm chiêu. Lý Kỳ Phong đã đi ra 998 bước. Mạc Vấn Thiên một mực lẳng lặng nhìn Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt có lúc đầu bình tĩnh, lại đến phát ra không nhỏ chấn kinh. Thu kiếm vào vỏ, Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, kiếm chủng trong tàng thư các kiếm chiêu chỉ sợ bị ngươi tu luyện 7-8 phần. Nhưng là, tu luyện của ngươi kiếm pháp rất nhiều. Lại là cho người ta một loại tạp mà không tinh cảm giác. Cứ việc người cảm thấy cũng là đầy đủ ngắn gọn. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cho tới nay, hắn chính là muốn đem não hải tại kiếm pháp hỗn hợp đến cùng một chỗ. Khiến cho phát huy uy lực lớn nhất. Vẫn muốn thôi diễn ra thuần túy nhất. Trực tiếp nhất kiếm chiêu. Lại là quá khó khăn. Từ xưa đến nay, có thể một mình thôi diễn chiêu thức võ giả không có chỗ nào mà không phải là võ đạo đại tông sư. Chi cảnh mà Lý Kỳ Phong nhiều nhất bất quá là một cái mới vào tiên thiên cảnh mà thôi. Có thể tại hoàn cảnh đặc định phía dưới, mang đặc biệt tâm tình thôi diễn ra ân tình cùng thu tư một tia đúng là khó được. Ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra vài tia chờ mong chi ý. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, nhẹ giọng nói, mong rằng Mạc gia thật tốt chỉ điểm một phen. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, vậy ngươi nhưng là muốn thật tốt ăn một phen đau khổ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, Mạc Vấn Thiên nụ cười trên mặt lập tức thu lại, tay phải vươn ra, cường đại kiếm ý lập tức sinh ra, lăng lệ kiếm chiêu sử xuất. Đối Lý Kỳ Phong bắt đầu công kích, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trong tay Uyên Hồng lại là không có chút nào trì trệ. Một chiêu sử xuất, thẳng nghênh mà đi, ba, Lý Kỳ Phong cảm giác được một cỗ ngoan kình kình khí quất vào trên người mình. Đau rát, Uyên Hồng lại cử động, muốn đón lấy Mạc Vấn Thiên vòng tiếp theo công kích. Trời liều kinh khí nhưng lại hung hăng quất vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Không quan hệ trên thân đau rát, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp lại là trước mặt Mạc Vấn Thiên trăm ngàn chỗ hở. Thậm chí ngay cả một chiêu đều là không tiếp nổi. Cái này khiến Lý Kỳ Phong trong lòng chênh lệch rất lớn. Tập trung tinh lực. Mạc Vấn Thiên không mang theo mảy may tình cảm lời nói truyền vào Lý Kỳ Phong. Trong tai, một đạo tàn nhẫn kinh khí lần nữa vô tình quất vào Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong đã không nhớ mình chịu nhiều ít đánh, chỉ biết là toàn thân trên dưới tựa như tan ra thành từng mảnh. Toàn thân đau nhức vô cùng, trở lại mã trên xe, nương tựa toa xe. Lý Kỳ Phong chậm rãi hồi tưởng đến Mạc Vấn Thiên ra chiêu. Kiếm tông bên trong, gần như 2 năm thời gian, Lý Kỳ Phong chính là một mực yên lặng tại trong tàng thư các. Tham lam đem bên trong kiếm pháp nhớ trong đầu,